Tiên Y, chương 96, người không muốn gặp phải. Góc truyện audio.com. Lúc này, khi chiếc BMW Z7 của Vưu Giai chạy đến bãi đỗ xe của Hoa Cỏ Quỳ Thị. Ở trong bãi đỗ xe đã sớm đậu đầy mọi loại kiểu dáng xe sang trọng. Bảo an phụ trách trông coi bãi đỗ xe của khu thực vật ban ngày lúc này đã đổi thành một nhóm người khác. Những người này vóc người cường tráng, cơ thể vạm vỡ, trang phục màu đen, nhìn qua cực kỳ biêu hãn. Chỉ từ khí thế trên người bọn họ phát ra, là có thể biết được những người này đều không phải bảo an bình thường có thể so sánh. Lúc này Trương Văn Trọng và Vưu Giai đều phát hiện, Đàm Thanh lái mô tô đang đậu ngay lối vào bãi đỗ xe. Đang cùng tranh luận gì đó với mấy người bảo an. Mà khi xe BMW của Vưu Giai sắp đi vào lối đỗ xe, một bảo an bước nhanh tới nhìn Vưu Giai cúi chào, cũng thỉnh đưa ra thiếp mời. Vưu Giai móc ra thẻ mời bằng vàng ròng đưa cho bảo an. Bảo an cầm chiếc máy điện tử trong tay nhẹ nhàng đảo qua mặt thẻ. Liền biết được thân phận và địa vị của Vưu Giai. Lúc đưa thẻ vàng trả lại cho Vưu Giai, bảo an cúi chào nàng. Khách khí nói, hoan nghênh cô, Vưu tiểu thư, chúc cô tối nay mua được vật mà mình thích. Vưu Giai chỉ Đàm Thanh ở phía trước, không giải thích được hỏi, người bạn kia của tôi có hiểu lầm gì với các anh sao? Sao tôi cảm thấy cô ấy như đang tranh cãi với các anh? Ồ, thì ra vị tiểu thư kia là bạn của cô sao? Nàng không có thẻ mời, nhưng lại đòi phải đỗ xe trong bãi cho nên chúng tôi đành phải ngăn cản cô ấy. Nếu như cô ấy là bạn của Vưu tiểu thư, như vậy cô ấu cũng có tư cách vào trong Hoa Cỏ Quỳ Thị. Nói đến đây, tên bảo an hướng đồng bạn mình vung tay lên nói. Cho cô ấy vào, cô ấy là bạn của Vưu tiểu thư. Bốn tên bảo an ngăn cản trước mặt Đàm Thanh lúc này mới nghiêng người tránh ra để cho nàng lái xe vào. Đợi khi Vưu Giai dừng xe trong bãi, cùng Trương Văn Trọng xuống xe, Đàm Thanh sớm đã gửi mô tô xong, đi tới bên cạnh nàng, miệng lầm bầm không vui. Bọn người kia thật ghê tởm, thấy tôi không có thiệp mời, không cho tôi vào trong gửi xe luôn. Tôi đã nói tôi là bạn của chị mà họ không tin. Vừa nhìn thấy Vưu Giai, Đàm Thanh liền cáo trạng. Vưu Giai nhịn không được nở nụ cười, nhìn Đàm Thanh như nhìn một người em gái nghịch ngợm của mình. Hôm nay thấy em không xông vào, xem như là có tiến bộ. Đàm Thanh nói, em là cảnh sát nhân dân, làm sao lại làm chuyện vô cớ xông vào? Hay ta? Vưu Giai thoáng liền vạch trần lời nói dối của nàng. Vừa cười vừa nói, đừng cho là chị không biết. Không phải em nghĩ một mình em đánh không lại mấy người kia nên mới không xông vào sao? Chị nói không sai chứ? Đàm Thanh bị đoán trúng tâm tư, gương mặt hơi đỏ lên. Nàng xấu hổ cười cười nói. Được rồi, thời gian không sớm nữa. Chị xem trong bãi có nhiều xe như vậy, đã biết bao người tới rồi. Đi thôi, chúng ta nhanh vào đi. Bằng không những thực vật thần kỳ cổ quái đều bị mua hết. Chúng ta chẳng phải sẽ không có gì để nhìn sao? Dứt lời, nàng gương mẫu đi nhanh về hướng khu thực vật. Nhìn động tác của Đàm Thanh, Vưu Giai cùng Trương Văn Trọng đều nhịn không được mỉm cười. Khi ba người đi tới cửa khu công viên thực vật, cổng lớn đã khóa chặt. Nhìn từ bên ngoài, xung quanh chỉ toàn những ngọn đèn u ám, không nhìn thấy rõ ràng lắm. Ngay tại cửa vẫn bố trí bảo an, mà bốn phía tường rào cao chót vót đồng dạng cũng có bảo an cầm đèn pin đi tuần tra. Không nói tới những điểm chốt canh bí mật. Sau khi kiểm tra thẻ mời, ba người được phép đi vào trong. Thiệp mời phổ thông chỉ cho một người dẫn một người đi vào, nhưng thiệp mời vàng của Vưu Giai lại có tư cách mang theo bạn bè vào không giới hạn. Sau khi vào trong, lập tức có nhân viên công tác bước ra nghênh đón, dẫn ba người đi về hướng Hoa Cỏ Quỳ Thị. Dù sao phạm vi khu thực vật cũng rất lớn, Hoa cỏ quỷ thị chỉ được triển lãm tại một khu bên trong mà thôi. Nếu như không có người dẫn đường, ở trong khu vực tối tăm này muốn không lạc đường cũng khó. Bảo an của quỷ thị thật đúng là quá tốt. Không hổ danh tiếng trên toàn quốc. Đàm Thanh là nhân sĩ chuyên nghiệp. Tự nhiên nhìn ra được trình độ của những bảo an cảnh giác trong khu công viên này có giỏi hay không. Nhịn không được mà tấm tắc khen. Hoa cỏ quỷ thị tuy rằng thần bí nhưng không trái pháp luật. Hàng năm cong nộp thuế rất cao. Cho nên Đàm Thanh cũng chỉ hiếu kỳ. Mà không hề nghi vấn sự hợp pháp của họ. Dưới sự dẫn đường của nhân viên công tác, ba người rất nhanh đã tới khu vực hoa cỏ quỷ thị. Năm nay hoa cỏ quỷ thị được tổ chức trong một đại sảnh rộng lớn nằm tại khu phía tây của công viên. Trong không gian rộng lớn, nơi nơi đều là quầy hàng triển lãm hoa cỏ. Bộ dạng so với ban ngày quả thật không khác gì những chợ buôn bán. Duy nhất khác nhau là bên trong những chợ kia tiếng người ồn ào tranh cãi. Mà ở đây tuy rằng rất nhiều người nhưng đều chỉ âm thầm nói nhỏ. Ngay cả việc mặc cả cũng thế. Cho nên không khí có vẻ vắng vẻ. Đàm Thanh lần đầu tiên đi dạo trong hoa cỏ quỷ thị. Đôi mắt đánh giá cảnh tượng liền thất vọng. Đây là hoa cỏ quỷ thị sao? Cũng quá đơn sơ nhỉ? Vưu Dài mỉm cười nói. Nhìn qua tuy rằng đơn sơ, nhưng muốn ở trong này thuê quầy hàng buôn bán cũng không dễ đâu. Năm ngoái, một quầy hàng mỗi thước vuông đều là 10 vạn nguyên. Cũng không biết năm này tăng bao nhiêu. Đàm Thanh hít sâu một hơi. Tiền thuê một thước vuông là 10 vạn nguyên. Sao bọn họ không đi cướp? Tiền thuê đắt như vậy người ta cũng nguyện ý thuê ư, Vưu Dài nói. Vì sao không? Nếu như sinh ý tốt, cả đêm có thể kiếm được mấy trăm vạn, thậm chí hơn ngàn vạn. So với tiền kiếm được, 10 vạn có thể nói là rất tiện nghi rồi. Ai nha, Đàm Thanh há to miệng, thật lâu không ngậm lại được. Tiền lương một năm của em cũng không thuê nổi một thước vuông. Phỏng chừng toàn bộ tiền trên người em hiện tại còn chưa đủ mua được loại thực vật rẻ nhất ở đây. Vưu Dài nhịn không được nở nụ cười. Nếu như em thích loại hoa nào, chị sẽ mua tặng cho em. Đàm Thanh vội vàng xua tay cự tuyệt. Thôi đi, mắc như thế em không dưỡng nổi đâu. Hôm nay em chỉ cùng hai người dạo chơi. Học hỏi thêm một chút kiến thức thôi. Ngay lúc này có một âm thanh luôn làm cho Vưu Dài đau đầu đột nhiên vang lên. Gì, Dài Dài, sao cô lại ở đây? Cách chương.